Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 561, chương 562, kế hoạch của Phương Mặc. Bố cục thứ nhất bước, Galactron MK2 làm người người Kusia đốc công não Jill Baris chế tạo đứng đầu chiến đấu binh khí. Danh xưng là văn minh tài quyết giả, hắn thực lực. Thế nhưng là có thể treo lên đánh Zero cộng Âu Bầy cộng Nhanh Đức. Mặc dù ở thái già bên trong bị trẻ thành chó, nhưng thực lực ở đâu đặt vào, coi như là đi tới thế giới này, đó cũng là một cái thật tốt chiến đấu binh khí. Quan trọng nhất chính là hắn có thể dùng tới làm phi thuyền vũ trụ, đặc biệt là ở canh lục tư châm bình chiếu đáng giá cái kia tạo vưu long. Tinh cầu ảnh mây, Phương Mặc từ Odin chỗ nào lấy được một phần, hơn nữa còn có Odin chuyên môn hành tinh giấy thông hành. Liền dựa vào cái này, Phương Mặc có thể ở vũ trụ bất kỳ trong một hành tinh tới lui tự nhiên. Không có bất kỳ cái gì chướng ngại, có lúc ngươi đừng nói nữa, coi như thực lực của ngươi đạt đến đỉnh cao nhất của thế giới này. Một kích có thể phá hủy một cái tinh hệ. Nhưng, chỉ cần ngươi sợ phiền toái, thổ dân vật này vẫn rất tốt xử. Tỷ như nói, hiện tại Phương Mặc liền một đường hướng phía bỏ phế hành tinh Morik đi. Nơi này, tồn phóng vũ trụ linh cầu, cũng là phải Power Gem. Trong nguyên tác, Power Gem là Thanos đạt được Infinity Gauntlet về sau người thứ nhất bảo thạch. Cũng là chinh phục hết thảy cơ sở. Đạt được Power Gem, Thanos mới liên tiếp đạt được liễu không ở giữa bảo thạch. Reality Gem, còn có Soul Gem, cuối cùng trên địa cầu đạt được My Gem, nhất thống thiên hạ. Hiện tại, Phương Mặc liền hướng về Power Gem địa phương đến. Galactron đang bay, cái trò này có thể gia nhập trí tuệ nhân tạo tiến hành điều khiển. Phương Mặc liền để thứ 6 phụ trách Galactron điều khiển. Của chính mình ở một bên suy tư kế hoạch tiếp theo. Power Gem khẳng định là không thể lấy đi. Bằng không, Thanos liền không tới địa cầu. Khẳng định được cho Thanos một chút hy vọng a. Bằng không, làm sao làm hắn. Phương Mặc khóe miệng mang theo một tia nụ cười tà khí. Trong tay cầm một cây bút, một cái pen nhớ. Trên địa cầu cũng không thể lưu lại nhiều bảo thạch lắm. Hiện tại My Gem còn có Reality Gem đều ở ta nơi này. Ta có phải hay không? Đem cái này hai viên bảo thạch chuyển sang nơi khác. Phải biết, hiện tại địa cầu bên trên lập tức có 4 khỏa Infinity Gem. Ta xong còn muốn đi tìm sâu Gem địa phương. Cái này nên làm cái gì bây giờ? Phương Mặc mặt mày ủ rũ. Hơi xoắn suýt. Ta còn đáp ứng Tony muốn cho hắn chế tạo Infinity Gem chiến giáp. Cái này không vội, ta hiện tại trên tay có chút ít một chút tài liệu hoàn toàn có thể gánh chịu lực lượng của Infinity Gem. Nhưng, chế tạo ra khẳng định rất phí sức. Coi như là ta, xem chừng cũng được thời gian mười mấy năm đi luyện chế. Thậm chí khả năng cần trên 100 năm, như vậy cũng có chút không ổn. Phương Mặc một bên phủi đi lấy một bên tễ điệu cái này đến cái khác ý nghĩ. Không bằng, ta liền kiếm một cái đơn giản trang bị, có thể gánh chịu một cái Infinity Gem chiến giáp. Phương Mặc nghĩ nghĩ, lại có ý nghĩ như vậy. Boss, phía trước có cái vành đai tiểu hành tinh. Chúng ta là xông tới vẫn là đi vòng qua. Bây giờ không có tiến vào vũ trụ trống không khu. Cho nên không có lựa chọn warp phi hành, mà lấy tốc độ ánh sáng bay lên. Tốc độ như vậy, rất chậm có thể nói. Cho nên, gặp một chút chướng ngại vật, vẫn là được lựa chọn một chút. Xông tới đem, hệ thống vũ khí toàn bộ triển khai. Đánh hắn, Phương Mặc không chút do dự nói. Đi tới vũ trụ, khẳng định được chơi cái đủ a. Được boss, thuận tiện nói một câu. Ta cảm thấy, ngài có thể không cần như vậy xoắn suýt. Chúng ta, tốt như vậy chơi chơi như thế nào mà không được sao? Dù sao không có người đánh thắng được chúng ta. Thứ sáu xen vào nói, nếu như ngươi nói như vậy, Phương Mặc nghe vậy, có chút ý động, vậy chúng ta chỉ nghe ngươi. Trong đầu Phương Mặc nhanh chóng nhất chuyển, sau đó xé toang trước mặt một tờ, một mồi lửa đốt rụi, bắt đầu lần nữa tô tô vẽ vẽ. Chúng ta như vậy, Infinity Gem lực lượng bản thân, quả thực vô cùng cường đại, nhưng chúng ta có thể làm một vài thứ. Đem lực lượng của Infinity Gem dẫn ra ngoài một chút, như vậy, không thì có dùng, mà còn lại có thể thực hiện ta ý nghĩ sao? Phương Mặc linh cơ vừa hiện, nhanh nắm lấy thời cơ. Mà còn, như vậy, Tony Infinity Gem chiến giáp, liền thật có thể thực hiện, dùng hiện hữu Uru kim loại, thành hoàn toàn có thể đạt tiêu chuẩn. Vậy, ta là có thể... Bắt đầu bố cục Infinity Gem, Phương Mặc cười cười, đem giấy gập lại, ném vào trong tiêu giao thần giới. Một đường, rất nhanh bay ra Thái Dương hệ, đi tới vũ trụ trống không khu vực. Phương Mặc trực tiếp khiến thứ sáu khởi động warp phi hành. Ở tinh hệ đồ chỉ dẫn dưới, rất nhanh Phương Mặc liền đi tới Morik Tinh. Nơi này là một cái bỏ phế tinh cầu. Đương nhiên. Trước kia cũng là một viên có sinh mệnh tinh cầu, chỉ có điều bởi vì chiến tranh các loại nhân tố, trên viên tinh cầu này người đều dọn đi, chỉ còn lại một tòa bỏ phế thần điện, thờ phụng trong Infinity Gem Power Gem, cũng là phải vũ trụ linh cầu. Tư tư, thời gian bây giờ tuyến tới chỗ nào? Phương Mặc thu hồi Galactron MK2. Từ trong tiêu giao thần giới tùy tiện lấy ra một cái áo giáp triệu hoán khí. Mặc vào áo giáp, đứng ở trong vũ trụ. Trong đầu đối với hệ thống tư tư nói, mặc áo giáp vì không phải bại lộ thân phận của mình. Đầu năm nay, ta nhưng là người có thân phận. Phương Mặc bạn học, có phải hay không? Ngươi ngày hôm nay không hỏi thời gian tuyến, liền quên có ta tồn tại. Ngươi hơi một tí hơn nửa năm không tìm ta nói chuyện phiếm. Là cảm thấy, nhưng ta có thể không đúng không? Trong hệ thống không gian, từ từ thanh âm u oán truyền đến. Ta nói, ngươi một người hệ thống tinh linh. Cả ngày đa sầu đa cảm như vậy làm gì? Đúng là rất nhàm chán. Phương Mặc tâm thần chìm vào hệ thống không gian. Đánh giá từ từ nói, ngươi mới là tinh linh. Cả nhà ngươi đều là tinh linh, từ từ khí cấp bại phôi, gia hỏa này, không hiểu phong tình, đơn giản chính là cái gỗ. À, lời này ấy ngươi cần phải đối với tê cay gà tơ nói. Cả nhà của hắn ngược lại thật sự là đều là tinh linh. Vẫn là hắc ám, Phương Mặc cười ha ha, nói, được, không nói với ngươi, hiện tại thời gian tuyến còn không nói ngân bảo vệ một kịch bản. Đại khái còn có 2 tháng, Starlord mới có thể đến nơi này. Tư tư nói, vậy đã khỏi, ta bày xong nơi này cục, có thể trở lại địa cầu tiếp tục bày trên địa cầu cục. Phương Mặc nghe vậy, hài lòng cười một tiếng, sau đó một đầu đâm vào Morik Tinh, triển khai thần thức tìm Power Gem tung tích. Rất nhanh, Phương Mặc đã tìm được một cái thuấn di. Phương Mặc liền cửa đều không cần mở, liền đi vào trong thần điện, nhìn trước mặt đặc biệt giống lúc trước phong tàng bạch hổ tinh thạch cái kia lồng năng lượng. Phương Mặc cười cười, vươn tay đối với bên trong vũ trụ linh cầu một chào. Vũ trụ linh cầu cũng là rất nhẹ nhàng xuất hiện ở trong tay Phương Mặc. Vèo, Phương Mặc trốn vào trong tiêu giao thần giới. Sau đó bắt đầu ở trong bảo khố của mình tìm có thể gánh chịu Infinity Gem lực lượng đồ vật. Nhưng, tìm đã hơn nửa ngày, Phương Mặc vẫn là không có chút nào đầu mối. Hữu Nghị gợi ý, ngươi có thể thử một lần ngươi dùng còn lại thần thạch. Âm thanh của tư tư ở trong đầu Phương Mặc vang lên, đúng nga, thần thạch có thể gánh chịu thần giới cao thứ nguyên năng lượng. Infinity Gem chẳng qua là tiên thiên chí bảo thôi. Bên trong quy tắc năng lượng, hoàn toàn không là vấn đề à. Phương Mặc lập tức hứng thú. Sau đó bắt lấy một cái mình sử dụng hết thần thạch. lấy ra lục thần kích, nạo hơn 200 tinh xảo viên cầu rơi xuống. Đến đây đi, Phương Mặc gãy gãy ngón tay. Sau đó, bắt đầu đem power gem năng lượng hướng trong đó mười mấy cái viên cầu bên trên dẫn đi. Thành công, chờ đến sau một lát mới. Phương Mặc vui mừng nhìn trước mắt mười mấy cái bốc lên tử quang bảo thạch. Cực kỳ hưng phấn. Ha ha ha, Tony, Infinity Gem của ngươi chiến giáp. Muốn thành công, Phương Mặc đắc ý cười một tiếng. Sau đó xoay người bước ra tiêu giao thần giới. Đem vũ trụ linh cầu thả lại tại chỗ. Thanos, cơ hội cho ngươi, liền đợi đến ngươi tới cầu. Phương Mặc gật đầu. Sau đó xoay người dứt khoát, nhưng đi ra thần điện. Mục tiêu, địa cầu, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.